Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 598, chương 597. Viêm ma, tranh, nhàn nhạt lưu quang bên trong, bao phủ toàn bộ hành lang gấp khúc kết giới bắt đầu thời gian dần trôi qua mất đi hiệu quả. Rút đi chú lực, biến mất không thấy gì nữa, mà tại hành lang gấp khúc bên trong. Đạt được thắng lợi, Hokuto tâm tình khoái trá ở giữa không trung ngao du. Enonra cũng là lượn lờ tại hắn quanh người, tò mò quan sát lấy nó, giống như quên lãng vừa mới đối thủ một dạng, lộ ra vô cùng ngây thơ. 10 tên Valkyrie thì là lần nữa tại Rama quanh người một chân quỳ xuống, ủng hộ lấy hắn. Dưới tình huống như vậy, Rama tầm mắt quét về phía ngã trên mặt đất ba người. Ngô, Yuge Mari đã ngất, chỉ là theo bản năng phát ra buồn khổ thanh âm. Ngoặc kép, Kagami Reiji nằm trong vũng máu, liền sinh tử đều không biết. Đáng giận, cô ở Genchiro nắm chặt thần đao không thả, giãy giụa lấy chuẩn bị đứng dậy, lại là dù như thế nào đều làm không được. Genchiro, tỉnh lại một điểm, nhanh lên một chút a. Genchiro, người xấu muốn đi. Bốn cái Karasu Tengu thủ tại cô ở Genchiro bên người, thanh âm bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng vội vàng, phảng phất nhanh khóc lên một dạng, một bên hướng về cô ở Genchiro kêu, còn vừa tại căm tức nhìn Rama. Đối với cái này, Rama lại không để ý đến, ngược lại kiểm điểm lấy trận chiến này của mình, mặc dù không có sử dụng hồng dực trận tiến hành tác chiến. Nhưng vừa mới trận chiến kia, ngoại trừ lá vương bài này cùng với còn chưa khôi phục Kerman Spell, Rama sắc sắc thật thật lấy ra toàn lực, ấn chứng toàn lực của mình. Rama rốt cuộc minh bạch, từ khi Pháp Quốc dị điểm về sau, chính mình tức là tại suốt Art Online trong thế giới khổ tu, lại tại cái này dùng Tokyo làm trung tâm tối quạ thế giới bên trong ma luyện. Trước sau không sai biệt lắm ba thời gian 10 năm, đến cùng tăng lên tới dạng gì cấp bậc. Bây giờ ta tức tập được tâm nhãn, thứ tuyệt kỹ này lại thực hiện hồng dực trận, thu hoạch lại thêm đã có thể đủ để gọi thượng cấp sứ ma, còn chiếm được hàng loạt chú thuật chi thức. Nếu có thể không bị thương chút nào đánh bại ba tên The 12 Divine General, đẳng cấp quốc gia cấp 1 âm dương sư, cái kia hẳn là không hề nghi ngờ có thể cùng tối thượng cấp sứ ma đánh một trận a. Nếu như là hiện tại Rama, liền xem như tại không sử dụng hồng dực trận, dưới tình huống cái kia đều đủ để cùng tối thượng cấp sứ ma phân cao thấp. Mà nếu như là sử dụng hồng dực trận, cái kia thậm chí có thể cùng chiến lược cấp tối thượng cấp sứ ma phân cao thấp. Chiến lược cấp, đây chính là đủ để đơn thân độc mã địch nổi một quốc gia tồn tại a. Loại tồn tại này, cho dù là tại Seven ở trong đều là không thể nghi ngờ đỉnh cấp. Đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất một nhóm kia anh hùng. Hiện tại, Rama liền có cùng đỉnh cấp Seven phân cao thấp năng lực. Đương nhiên, này là bất kể tính Noble Phantasm tình huống. Một chút Servant có Noble Phantasm thực sự quá phạm quy. Một khi sử dụng, hiệu quả đem xa xa lớn hơn thực lực bản thân tình huống đều hết sức phổ biến. Nếu là đối phương thật có được đủ để cải biến chiến cuộc Noble Phantasm, cái kia Rama có lẽ liền treo. Lớn hơn người, đừng nói là Noble Phantasm, một chút Servant kỹ năng đều đủ để nhường Rama đau đầu. Tựa như kháng ma lực, kỹ năng này, một khi đi đến cấp A, chỉ sợ Rama phần lớn chú thuật liền liền lau đối phương một lớp da đều không làm được. Mà nếu là một chút thực lực chỉ có thượng cấp sứ ma cấp độ, lại có được EX cấp đặc biệt Noble Phantasm Servant, Rama coi như đối mặt, có lẽ cũng có thể lật xe. Ngược lại, muốn là đối phương so chiến lược cấp mạnh hơn, tự thân lại không có cái gì khác người Noble Phantasm, cái kia còn có thể sử dụng command spell lực lượng Rama phần thắng ngược lại lớn hơn. Nhưng đến cái kia cấp bậc servant thật hội không có xuất chúng noble phantasm sao? Ngẫm lại đều cảm thấy có chút rất không có khả năng. Xem ra có khả năng bắt đầu nghiên cứu. Anh linh triệu hoán, thuật thức, Rama liền ở trong lòng rơi xuống như thế một cái quyết định. Nếu như Rama có thể tùy tâm sở dục triệu hoán anh linh, cái kia đến lúc đó, thực lực của hắn hội lột xác thành bộ dáng gì đâu. Đơn giản không dám tưởng tượng. Hiện tại, Rama cho rằng mình đã có sơ bộ nghiên cứu, anh linh triệu hoán, năng lực, coi như chỉ là thượng cấp sứ ma cấp độ anh linh. Chỉ cần có thể triệu hoán đến có được đẳng cấp cao noble phantasm loại hình, vậy hắn đều có biện pháp nhảy lên trở thành át chủ bài của ta. Rama liền làm ra tính toán như vậy. Bởi vậy, Rama khổ tu hành trình còn chưa kết thúc. 10 năm như một ngày ma luyện, về sau vẫn như cũ sẽ tiếp tục. Liền là chuyện như vậy mà thôi. Bất quá, nếu như có thể đem kim ô cùng thỏ ngọc lực lượng hoàn toàn phát huy ra, có lẽ liền xem như có được cực sự cường lực noble phantasm đỉnh cấp servant, ta đều có thể chiến thắng cũng khó nói. Đi vào trong thế giới này, Rama thu hoạch lớn nhất quả nhiên vẫn là này hai cái thức thần kiêm sứ ma. May mắn mà có chúng nó, Rama cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Không nói những cái khác, vẻn vẹn dùng kim ô cùng thỏ ngọc phòng ngự cùng kháng tính, liền xem như một chút đẳng cấp cao noble phantasm giải phóng, ngăn lại hẳn là cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Rama tâm tình cũng là cực kỳ vui sướng. Tốt, kiểm điểm kết thúc, nhường Rama quay đầu, nhìn về phía hành lang gấp khúc phía trước. Đi trước đem Nasume cùng Suzuka tiếp ra đi. Nói xong, Rama thân thể tại kim ô áo khoác mang theo hạ trôi nổi mà lên. Chờ chút, thấy cảnh này, cô ở Genchiro huyền tựa như bị kích thích càng thêm kịch liệt rằng co. Đối với cái này, tất bì tất già la tất ma lợi sa bà ha, chú lực xiềng xích cứ như vậy lướt qua không gian, quấn quanh ở mất đi năng lực chiến đấu cô ở Genchiro trên thân. Đem trói buộc, ngoặc kép, cảm giác được mình bị bất động kim phược cho trói buộc, thậm chí ngay cả tinh thần đều bị một mực trói chặt. Từ từ bị đè xuống, cô ở Genchiro sắc mặt liền đột nhiên thay đổi mà lên. Đạt được Yakou khi còn sống tri thức cùng với tâm nhãn tăng lên, nhường Rama cuối cùng là có thể phát huy ra bất động kim phược, một chút chân lý, liền đối tượng tinh thần cùng linh thể đều có thể trói buộc lại, khiến cho đối phương mất đi ý thức. Thật có lỗi, chỉ có ngươi ta không muốn làm quá phận, ngươi liền thành thật thật nằm ngủ đi. Rama nhìn chăm chú lấy cô ở Genchiro, hơi hơi thở dài một cái, nói ra lời nói này. Nghe lời nói này, cô ở Genchiro không cách nào chống cự bị trói buộc tinh thần, mang theo không cam lòng, lâm vào ngủ say. Genchiro, Karasu Vengu nhóm dồn dập gào thét lên tiếng, ngay sau đó cũng bởi vì thuật giả mất đi ý thức, từng cái biến mất. Hiện trường cuối cùng là hoàn toàn khôi phục yên tĩnh. Rama liền nhìn xem ngủ say cô ở Genchiro, ngất Yuge Mari cùng với nằm trong vũng máu không rõ sống chết Kagami Reiji, chuẩn bị đem thức thần toàn bộ thu lại. Thế nhưng, chủ nhân, lúc này, từng cái Valkyrie dồn dập phát ra khẩn trương thanh âm, thậm chí từng cái nhảy đến Rama trước người, đem bảo vệ, ngoặc kép chấm than. Cùng lúc đó, Hokuto cũng mất đi thong dong, chợt quay đầu, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, phát ra đe dọa gầm nhẹ. Enonra cũng toàn bộ thân thể đều ngưng động giống như, phát ra tiếng kêu chói tai. Mà tại đây chút thức thần dồn dập sinh ra phản ứng trước đó, Rama, thiên nhãn, liền đã nhòm ngó đến manh khóe. trong tay thỏ ngọc giới chỉ càng là truyền đến một cỗ cảnh cáo. Liền trên người kim ô áo khoác đều đảo bay lên, khiến cho đến Rama bỗng nhiên quay người, nhìn chăm chú hướng về hành lang phía trước. Ở nơi đó, ai, tiếng thở dài chậm rãi vang lên. Kết quả thế mà biến thành như thế sao? Nói xong nếu như vậy, một cái nam nhân hướng phía bên này đi tới. Nhìn xem nam nhân này, Rama mặt chìm xuống dưới đi. Ngoặc kép, viêm ma, đúng là Miyachi Iwao. Lúc này, vị này đương đại mạnh nhất âm dương sư trên thân không còn ăn mặc nhìn giống hàng tiện nghi rẻ tiền âu phục, mà là như là một tên tăng lữ một dạng. Ăn mặc áo cà sa, cầm lấy lần tràng hạt, bầu không khí cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Nếu có thể, ta thật không hy vọng tại sảnh bỏ bên trong động thủ. Miyachi Iwam một bên hướng về bên này đi tới, còn vừa đang thở dài lấy vỏ đầu. Nếu là ta đem sảnh bỏ cho toàn bộ thiêu hủy, cái kia vấn đề liền thật lớn a. Cũng là bởi vì như thế, Miyachi Iwao mới một mực chưa từng xuất hiện. Hiện tại, thật là quá đáng tiếc. Miyachi Iwao dùng một câu như vậy lời nói làm tổng kết. Có thể đối Rama tạo thành uy hiếp, kẻ địch cuối cùng vẫn là xuất hiện. Ngay tại Rama trước mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.